Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 132, Trác Bạch thỉnh cầu trò chuyện. Thượng tiên giới, Thanh Long Thành, ô ô máy móc trung tâm nghiên cứu, mấy cái nghiên cứu viên tụ cùng một chỗ, khẩn trương lại chuyên chú ý trước mắt to lớn máy móc. Kia máy móc thân trên là một cái nắp nồi hình dạng, phía dưới thì là một cái hình vuông thân máy. Lúc này một nghiên cứu viên ngay tại vặn vẹo thân máy trên tay quay, điều chỉnh nắp nồi vị trí. Tại thân máy bên trên có một cái ô ô máy móc ống nghe đồng dạng tồn tại. Bên trong chuyện chính đến tư tư thanh âm ô ô, tránh ra tránh ra, không được ta tới. Bên cạnh nghiên cứu viên chờ không kiên nhẫn, muốn lên đi hỗ trợ, lại bị người bên cạnh ngăn lại. Người cũng đừng lên, lần trước kém chút đem tay quay bẻ gãy, chỉ toàn thêm phiền toái. Thái sơ cùng nhân tổ vẫn chờ tin tức đâu. Người yên tĩnh điểm, người này bị phê bình một trận, tức giận đến dậm chân, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng đấy. Tư tư, quay về sa mạc ngày thứ bảy. Ta cực kỳ khốn, cũng vô cùng, tư tư ô ô, có chất lỏng, tư tư ô ô, trong ống nghe truyền ra thanh âm. Nương theo lấy nồng đậm tư tư thanh âm ô ô, ngôn ngữ cũng không liên tục, nhưng mở đầu thời điểm ngược lại là để lộ ra thời gian. Đây là hơi sớm trước mặt tin tức này tới quá muộn, tiếp tục lắc động, muốn tìm mấy ngày gần đây. Bên cạnh có người không kịp chờ đợi nói, chuẩn bị để thao tác viên tiếp tục nếm thử tìm kiếm. Nhỏ giọng một chút, Thái Sơ cùng nhân tổ tới, một người đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở đám người một câu. Mọi người quay đầu, quả nhiên thấy Thái Sơ cùng mấy cái thần đồ đằng, còn có nhân tổ chính chạy tới, rơi vào lưu xa bên trong tin tức, là tức thời thông tin vẫn là trì hoãn thông tin. Có kết quả sao? Bát đại tổ vu cái thứ nhất đi lên trước. Đối mấy người hỏi, hẳn không phải là tức thời thông tin. Ngoại trừ ban sơ kia một đầu là tức thời thông tin bên ngoài, cái khác đều là trì hoãn. Vừa mới còn thu được một cái trở về sa mạc ngày thứ bảy tin tức. Trong mấy người người dẫn đầu lập, tức hướng đám người báo cáo. Ánh mắt của hắn len lén ngắm Thái Sơ một chút, cũng không dám tới đối mặt. Bát đại tổ vu, người thử một chút tự mình đi điều chỉnh, nhìn xem có thể hay không có cái gì hiệu quả. Đệ ngũ huyền mở miệng, trực tiếp để bát đại tổ vu động thủ. Hắn cũng có chút gấp, nhưng còn có thể vững vàng, không có lộ ra quá mức lo lắng. Từ hôm nay buổi sáng đột nhiên thu được Trác Bạch tin tức, sau đó liền là một đầu tiếp lấy một đầu tin tức truyền đến. Những tin tức này sớm nhất có thể truy tố đến 4 năm tháng trước, gần nhất thì không có cách nào chuyển đổi thời gian. Đám người cũng không biết sự tình đến tột cùng phát sinh ở lúc nào, trừ phi tức thời thông tin sau đó ngược lại đẩy thời gian, nếu không Trác Bạch trong sa mạc tiến lên nhật trình bọn hắn căn bản không rõ ràng. Xuất hiện loại tình huống này chủ yếu vẫn là cùng ô ô máy móc vận hành nguyên lý có quan hệ. Cùng hậu thế tín hiệu thông tin khác biệt, ô ô máy móc dựa vào là đồ đằng lực lượng. Ban sơ, muốn lấy được tức thời thông tin, cần hai cái đồ đằng bên cạnh có tộc nhân giao thoa tế tự múa mới có thể hình thành. Về sau theo xâm nhập nghiên cứu, có thể tiến hành đơn phương kêu gọi. Này chủ yếu dựa vào ô ô đồ đằng xuất hiện, hắn có loại này đặc tính, tất cả ô ô máy móc đều là một cái cỡ nhỏ ô ô đồ đằng, về sau có thể đan phương hướng gửi đi tin tức, dựa vào thì là trước mắt cái này giống như là đệ ngũ huyền kiếp trước thu phát tín hiệu nắp nồi bự. Đồng dạng tồn tại, cái này nắp nồi bự là đời thứ nhất ô ô đồ đằng. Hắn làm toàn bộ thông tin hệ thống bên trong khống, bị thiết lập ở tiên giới, để mà tiếp nhận một chút trọng yếu tin tức, chỉ cần tại lãnh địa bên trong, nói cách khác tại linh khí tồn tại phạm vi bên trong. nắp nồi bự có thể tùy thời cùng bất luận cái gì ô ô máy móc thông tin. Thậm chí có thể cùng nhiều cái ô ô máy móc đồng thời thông tin. Chỉ khi nào đối phương ô ô máy móc không tại linh khí phạm vi bên trong. Như vậy đầu kia từ tiểu ô ô máy móc phát ra tin tức. Sẽ lấy năng lượng phương thức tại liên minh lãnh địa bên ngoài bồi hồi. Thẳng đến đi vào liên minh lãnh địa bên trong. Chạm đến linh khí mới có thể trong nháy mắt đem tin tức truyền lại đến nơi đây. Thế là liền xuất hiện những tin tức này. Tại cùng một ngày rối loạn xuất hiện ở đây tình huống. Nếu như là tức thời thông tin, đệ ngũ huyệt khẳng định trước tiên để bá hạ gia tốc vọt tới trong sa mạc. Đáng tiếc không phải, rất có thể Trác Bạch đã chết, cũng có thể là Trác Bạch còn sống, thậm chí đột phá, hết thảy đều muốn thông qua những tin tức này đạt được kết quả. Ô ô máy móc không phải tử vật. Bên trong có đồ đằng tồn tại, chỉ cần một đầu tin tức tìm tới thông đạo, cái khác tin tức tự nhiên sẽ đi theo mà đến, thậm chí thành lập tức thời thông tin, cũng là khả năng, chỉ bất quá bởi vì bên kia tại tiên giới bên ngoài. Cho nên tức thời thông tin cần bên kia khởi xướng, mà không thể từ nơi này phát ra, từ từ ô ô, ta sắp triệt để lâm vào lưu xa bên trong, từ từ ô ô. Sẽ đồng hóa thành thể lỏng, hóa thành kim, hỗn tạp thành âm xuất hiện, lại rất nhanh liền biến mất. Tin tức này không lâu, ta có thể từ cái kia năng lượng bên trong cảm nhận được điểm này. Nhiều nhất tại một ngày trước kia, bát đại tổ vu đột nhiên mở miệng, trừng lớn hai mắt nói, xác định, đệ ngũ huyền nhịn không được hỏi, xác định, ô ô máy móc từ ta sáng tạo. Ta đối loại lực lượng này phi thường mẫn cảm. Bát đại tổ vu khẳng định nói. Ô ô đồ đằng, ngươi cảm thấy thế nào? Đệ ngũ huyền lại hướng ô ô đồ đằng cầu chứng đạo. Ta cùng bát đại tổ vu cảm giác giống nhau. Ô ô đồ đằng khẳng định nói. Bá hạ, cất cánh, hướng tây xuất phát. Ta sẽ dùng thần tính tín ngưỡng chi lực cho ngươi gia tốc. Hai ngày trong vòng. Chúng ta liền có thể đến nơi đó. Đệ ngũ huyền trực tiếp ra lệnh. Khi lấy được bá hạ đáp lại về sau, hắn cũng bắt đầu chuẩn bị từ hỗn độn thái cực bên trong cự nhân vương trong đình thu lấy lực lượng. Thái sơ, vẫn là chờ đợi tin tức tốt. Nơi đó, đời bốn tổ vu mở miệng. Lời nói không nói tận, nhưng ý tứ lại truyền ra ngoài. Trác Bạch vị trí. Khoảng cách Tây Đại Lục rất gần, nếu như bá hạ tùy tiện tiến về, rất có thể muốn trực tiếp đối mặt chúng thần sơn trên chúng thần. Chúng thần thực lực rất mạnh, tâm tư lại không rõ, nếu như đi tới đó, ngoại ý muốn nổi lên, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đệ ngũ huyền trao mày, trong lòng cũng có chút do dự, tại Trác Bạch trên thân, hắn nhìn thấy loại kia, sao, lớn tình hoài, dạng này người, đệ ngũ huyền thực sự không đành lòng nhìn như không thấy. Nhưng hắn như đi, thật rất nguy hiểm, mà một khi mình có ngoài ý muốn, liên minh đem như thế nào? Nhiều khi, đệ ngũ huyền muốn cân nhắc không riêng gì mình phải chăng hài lòng như ý. Còn muốn cân nhắc liên minh, cân nhắc tộc nhân, để ta đi, đột nhiên có người mở miệng. Đám người quay đầu vọng quá khứ, lại là liên minh đương đại vu, hồ nháo, đệ ngũ huyền lối ra quát lớn, Trác Bạch trọng yếu, đột phá kim đan phương pháp cũng trọng yếu, nhưng liên minh vu trọng yếu giống vậy, mình đi, nếu như có gì ngoài ý muốn còn có thể liều mạng. Hắn đi, chờ một chút, đây có lẽ là ý kiến hay, đệ ngũ huyền cũng là sốt ruột. Nhất thời quên mãng thân phận, hắn không riêng gì liên minh vu, vẫn là thần tử, đi đến bên kia xác thực không nguy hiểm như vậy. Không được, đệ ngũ huyền vẫn là kiên định lắc đầu nói, ngươi đi tốc độ quá chậm, chỉ có bá hạ tốc độ có lẽ tới kịp. Mãng vu còn muốn nói chuyện, đệ ngũ huyền khoát khoát tay, trực tiếp mệnh lệnh hắn hạ phàm, chờ một chút, Bá Hạ liền muốn xuất phát. Liên minh Vu không thể rời đi đô thành. Mãng Vu tranh luận bất quá, chỉ có thể bất đắc dĩ quay người rời đi. Đời bốn Vu, Thiều Lưu lại trợ giúp Mãng Vu. Gần nhất nhiều chuyện, một mình hắn bận không qua nổi. Lời nói mới lên tiếng một nửa, bên cạnh to lớn ô ô máy móc đột nhiên vang động. Là Trác Bạch tại thỉnh cầu trò chuyện. Bát đại tổ Vu lập tức nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.